Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 632, tiểu nhân vật ý nghĩ. Một bên khác, toàn thân áo trắng như tuyết Tiêm Lộ đang tay cầm một cái nhạt trường kiếm màu xanh lẳng lặng đứng ở một chỗ đồi núi đỉnh đầu. Cùng lúc trước ít mây bầu không khí so với, lúc này Tiêm Lộ chân mày hơi nhíu lại tới. Cũng thật là quái dị đồ đâu. Nhìn cũng ở chính mình dưới chân một con khoảng chừng cao 3 mét, dài 5 mét một con cự hình hoa ban báo. Tiêm Lộ tự lẩm bẩm đứng lên. Mới vừa từ bên ngoài chỗ kia không gian cùng Tiêu Nhiên mọi người tách ra sau, Tiêm Lộ liền bị truyền tống đến khối này vị trí đến. Vừa định lên tới cao điểm vào chiều bốn phía quan sát một phen tình huống, nhưng không nghĩ tới vẫn không có đứng vững gót chân. Liền không biết rõ từ quan hệ vị trí đột nhiên bốc lên đến một con hung thần ác sát hoa ban báo. Đánh lén mình. Tuy nhiên này con hoa ban báo tu vi đã đạt đến cửu cấp dáng dấp. Nhưng đối với Tiêm Lộ cái này tu vi đã sớm đạt đến cửu giai cửu trọng thiên lưu giữ ở tới nói, đây căn bản không tính là quan hệ. Lại có tiểu nhân cho nàng chuyên môn bố trí cái này thanh phong kiếm. Tiêm Lộ cơ hồ là dùng miểu sát tốc độ. Đêm này con hoa ban báo giết chết. Nhưng giết chết sau khi, Tiêm Lộ liễu mi liền hơi nhíu đứng lên. Vẻ mặt trong lúc đó né qua một vệt nghi mê hoặc. Vừa nãy nàng ở chém giết này con hoa ban báo sau, liền có một đạo trầm thấp biến ảo khôn lường cơ giới âm thanh ở trong đầu của nàng vang lên. Cũng nói cho nàng, thu được quan hệ hệ thống tích phân. Bất quá bởi Tiêm Lộ chỉ là chém giết một con yêu thú, vẫn không có đạt đến 100 điểm cơ bản nhất mở ra hoán đổi hệ thống năng lực. Vì lẽ đó cũng không biết rõ tình huống cụ thể. Này mới khiến nàng liễu mi nhăn lại tới. Yên lặng tại nguyên chỗ cau mày suy tư chốc lát. Nhưng quan hệ đều không có phát hiện sau. Tiêm Lộ ánh mắt liền hướng về bốn phía những vị trí khác nhìn sang. Mãi đến tận hiện ở, Tiêm Lộ mới chú ý tới. Ở cái này thí luyện không gian bên trong, vậy mà lại có như thế dày đặc thiên địa linh khí. Thậm chí so với chế ở Vô Lượng Tông Thanh Nguyên trong thành thiên địa linh khí đều muốn càng thêm tinh thuần một ít. Cách đó không xa là một đám lớn cây cối san sát rừng cây. Một bên khác nhưng là mênh mông vô bờ thảo nguyên. Một trận gió nhẹ thổi qua, còn có thể nhìn thấy phía trên cỏ xanh không ngừng nghênh phong phiêu diêu. Cảnh sắc vô cùng đồ sộ. Bất quá xem thảo nguyên phương hướng, tựa hồ không có khả năng lắm sẽ xuất hiện quan hệ yêu thú loại hình. Hơn nữa liếc một chút căn bản không nhìn thấy phần cuối. Quỷ biết rõ cái này thảo nguyên đến cùng lớn bao nhiêu phạm vi. Ở do dự một chút sau, Tiêm Lộ cuối cùng dứt khoát kiên quyết xoay người đạp về hậu phương liên miên trùng điệp ven rừng. Dậm vị trí, cũng thuận theo ven rừng dậm bắt đầu từ từ thâm nhập. Khoảng cách Tiêm Lộ ở ước chừng một xa vạn dặm một vị trí khác. Đang có ba người mặt đối mặt cảnh giác đối phương. Xem ba người trên thân ăn mặc, cùng với bộ mặt vẻ mặt, hiển nhiên đều không đúng cùng một cái châu lục thượng người. Ba người này là vừa vặn bị truyền tống vào đến. Nhưng ở mới vừa truyền tống vào đến, liền nhìn thấy hai người khác cũng bị cùng truyền tống lại đây. Càng quỷ dị là, bọn họ chỉ là lẫn nhau nhìn đối phương liếc một chút. Trong đầu một bên tự động thêm ra đối phương các loại tin tức. Vừa bắt đầu bọn họ còn tưởng rằng đây chỉ là ảo giác. Nhưng theo bọn họ tới gần, vẻn vẹn dựa vào giác quan, bọn họ liền có thể biết rõ. Này đột ngột xuất hiện ở trong đầu của chính mình nhắc nhở. Rất có thể là chân thực. Trong đầu của chính mình, tại sao sẽ xuất hiện đối phương cụ thể tin tức? Thậm chí ngay cả đối phương tu vi bao nhiêu, cũng biết rõ rõ rõ ràng ràng. Cái này không phải là đem chính mình trần trụi bạo lộ ở trước mặt đối phương sao? Có cái này vào trước là chủ ý nghĩ ở bên trong. Lấy về phần bọn hắn dĩ nhiên không có ngay đầu tiên động thủ. Thậm chí ngay cả thật giống chủ động mở miệng dò hỏi một chút đều không có. Cuối cùng, vẫn là tu vi cao nhất cái kia nhíu mày nhăn. Biết rõ như thế tiếp tục nữa căn bản không phải chuyện gì. Liền chủ động mở miệng đối với hai người khác dò hỏi đạo. Hai người các ngươi cũng nghe đến cái kia quỷ dị thanh âm. Tuy nhiên Tam Phương không biết là địch là bạn bè, nhưng ít ra từ trước mắt đến xem, cũng không có quan hệ cựu oán. Thêm vào bản thân liền muốn làm rõ cái này quỷ dị thanh âm khởi nguồn. Liền lập tức khẳng định gật gù. Này nói là tu vi cao nhất, trên thực tế cũng chỉ ít cao nửa cái trùng thiên. Ba người tu vi cũng ở cửu giai ngũ trọng thiên trong vòng. Một cái sơ kỳ, một cái trung kỳ, một cái hậu kỳ. Này hậu kỳ có tự tin sẽ không cắm ở hai người trong tay. Liền tiếp tục mở miệng đạo. Ngươi là Đông Thắng Thần Châu Thương Hạc phái Lục Bá Nhiễm. Mắt thấy cái kia Đông Thắng Thần Châu Lục Bá Nhiễm gật đầu. Ngũ trọng thiên hậu kỳ thanh niên kia lại hướng về một vị khác gầy gò nam tử nhìn sang. Trầm giọng đạo, ngươi là Tây Ngưu Hạ Châu Hỏa Vân Điện Bộ Vân. Không sai, ngươi là Nam Chiêm Bộ Châu Kháo Sơn Tông Chiến Bình. Này Tây Ngưu Hạ Châu Bộ Vân gật gù. Ánh mắt có chút ngạc nhiên liếc mắt nhìn trước mặt Chiến Bình. Tương tự trầm giọng hỏi thăm tới. Không tệ, xem ra mọi người vẫn đúng là cũng trong cùng một lúc tiếp thu được cái kia quỷ dị nhắc nhở a. Chiến Bình gật gù, vẻ mặt thoáng thả lỏng chút, nhưng trong ánh mắt cảnh giác tâm ý nhưng là không có một chút nào lui bước. Vẫn cứ cảnh giác nhìn kỹ lấy trước mặt hai người. Không cần cái này căng thẳng, vừa nãy ta đã quan sát qua, nơi này trừ chúng ta ba người. Cũng lại không có bất kỳ người nào. Phỏng chừng chúng ta ba là vận khí tốt. Vừa lúc bị truyền tống đến cùng đi. Bộ Vân cười khẽ vung vung tay. Tuy nhiên hắn tu vi ở trong ba người chỉ có thể coi là trung đẳng trình độ. Thế nhưng tâm hắn tựa hồ nhưng là rộng nhất. Trừ vừa bắt đầu cảnh giác nhìn hai người ở ngoài. Sau đó trong thời gian liền vẫn trên mặt mang theo cười khẽ xem cái này hai người khác. Ồ. Chiến Bình đuôi lông mày lựa chọn, một bên cảnh giác hai người, một bên lần thứ hai hướng về bốn phía nhanh chóng xem kỹ một lần. Quả nhiên quan hệ tình huống dị thường cũng không nhìn thấy. Liền ngay cả trong truyền thuyết hung ác khủng bố yêu thú đều là một con không có. Ta nói cái kia, chúng ta một con làm như vậy hao tổn dưới đi cũng không được sự tình a. Lời nói không êm tai, ta đi vào cũng là đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, cái kia 1000 cái danh ngạch ta biết rõ, không thể ta phần. Chỉ cần có thể đi vào tìm chút thiên tài địa bảo đến tăng lên dưới ta tu vi. Để ta ở lúc còn sống có thể đột phá đến kim thân cảnh giới liền đầy đủ. Tu vi thấp nhất Lục Bá Nhiễm cười khan một tiếng, vội vàng đối với hai người giải thích. Hết cách rồi, ở đây tu vi thấp nhất cũng là hắn. Nếu là không mau mau giải thích một chút. Vạn nhất xuất hiện quan hệ xung đột, hắn chỉ sợ là xui xẻo nhất một cái. Hai người khác đều hơi kinh ngạc nhìn về phía Lục Bá Nhiễm. Không có nghĩ tới tên này như thế không có mục tiêu. To lớn một cái thiên tuyển giả thí luyện, cũng chỉ là vuốt ve đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, ý nghĩ tới tham gia, quả thực là phung phí của trời a. Nhưng chuyện này với hắn hai người tới nói, chưa chắc không có lợi. Liền nhìn về phía Lục Bá Nhiễm trong ánh mắt cảnh giác tâm ý cũng thoáng giảm xuống mấy phần. Nhưng người nào biết rõ. Vào lúc này, vốn cho là hội triệt để yên tĩnh lại Lục Bá Nhiễm. Dĩ nhiên lại mở miệng đối với hai người nói đến. Hiện ở vừa mới gặp mặt. Đón lấy còn có 6 tháng. Lời nói không xuôi tai nói. Ta tự nhiên ta không có quan hệ ưu thế. Chỉ cần có thể ở trong này sống tiếp. Lại thu được một ít chỗ tốt là được. Chúng ta những người này tu vi mặc dù không tệ. Thế nhưng cùng những người tu vi đạt đến cửu giai đỉnh phong. Thậm chí nửa bước kim thân ra hỏa so với. Lại kém quá xa. Không thể không muốn vừa tiến đến liền đánh nhau chết sống. Huống hồ trong này tình huống mọi người đều không rõ ràng. Không bằng ta tổ ba người đoàn cùng nhau. Đến thời điểm lẫn nhau trong lúc đó cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không đến nỗi vừa đi ra ngoài liền treo ra qua. Các ngươi xem ra sao? PS, phía sau còn có một chương. Hiện ở còn ở tăng ca. Giờ làm việc lén lén lút lút viết. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 633 tu vi đột phá chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa. Cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.